Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, Thiên ảnh như mộng, chương 291, Thiên ảnh như mộng, thượng cổ thập đại tên đỉnh, cửu thiên thương long đỉnh, ngoặc kép, Lâm Phong tiếng nói ở trong không gian vang vọng, đoàn người tâm theo tiếng nói của hắn mạnh mẽ run rẩy hạ. Thượng cổ thập đại tên đỉnh. Đây là quý giá bực nào đồ vật, mặc dù bọn họ không biết cửu thiên thương long đỉnh là cái gì, cũng có thể tưởng tượng giá trị của nó, là chân chính bảo vật vô giá, chẳng trách mộng các không tiếc vi phạm nguyên tắc, đến cướp đoạt bấn đấu giá ra bảo vật. Đoàn người thật không có quá hoài nghi Lâm Phong. Ngày ấy, Lâm Phong từ mộng các trong bán đấu giá đạt được một cổ đỉnh. Rất nhiều người đều biết, mà giờ khắc này, mộng các dĩ nhiên quay đầu lại đến cướp. Hiển nhiên, chiếc đỉnh cổ kia, giá trị liên thành, không đúng vậy sẽ không để cho mộng các như thế làm. Đoàn người con ngươi, trở nên nóng rực lên. Thượng cổ thập đại tên đỉnh, nếu là bọn họ có thể có được. Hỏa lão hướng về bên cạnh Lâm Phong liếc mắt nhìn, hỏa diễm chi mang lấp lóe không ngớt. Hắn chính là thầy luyện đan, này thượng cổ thập đại tên đỉnh, hắn cũng đã từng nghe nói một, hai, này tứ đại tên đỉnh đều có một cái điểm giống nhau. Dùng cho luyện đan, đối với thầy luyện đan, này thượng cổ tứ đại tên đỉnh giá trị, không cần nói cũng biết. Có thể, sử dụng phổ thông đỉnh hắn luyện chế chỉ là hạ phẩm huyền đan, mà sử dụng cửu thiên thương long đỉnh. Nói không chắc luyện ra chính là trung phẩm huyền đan, tuy chỉ kém nhất phẩm, nhưng tác dụng khác biệt một trời một vực, kém quá nhiều. Tỉ như, hạ phẩm huyền đan tác dụng với huyền vũ cảnh tầng 1 đến tầng 3 cường giả, mà trung phẩm huyền đan, đối với huyền vũ cảnh tầng 4 đến huyền vũ cảnh tầng 6 cường giả đều có tác dụng cực lớn. Cách biệt tầng 3 cảnh giới. Trong này chênh lệch không cần nói cũng biết đô thị bộ đội đặc chủng toàn văn xem. Hê hê, Mạc Thương Lan âm trầm nở nụ cười. Theo hắn tà công sử dụng, cả người hắn cũng biến thành càng ngày càng yêu tà. Căn bản không giống như là người. Cửu thiên thương long đỉnh a, loại bảo bối này có thể hắn đổi được bao nhiêu thật túi ra. Hắn phát hiện. Hắn đối với cửu thiên thương long đỉnh hứng thú, cùng giết Lâm Phong hứng thú lớn bằng, thậm chí còn từng có. Băng hà đằng con ngươi, tương tự đọng lại, nếu là băng tuyết sơn trang đạt được loại bảo vật này, sẽ làm sao? Không đúng, nếu là ta chiếm được loại bảo vật này, trả về tông môn sao? Băng hà đằng trong lòng nóng rực, loại này dị bảo nếu là hắn đạt được. Như về tông môn, bảo vật liền không phải hắn băng hà đằng, băng tuyết sơn trang nhất định phải hỏi hắn lấy muốn. Hơn nữa, lấy băng tuyết sơn trang thực lực, có thể giữ được hay không cửu thiên thương long đỉnh cũng chưa biết chừng. Căn cơ quấn lại quá sâu, trái lại không được, không bằng đạt được bảo vật đi thẳng một mạch, đi ra tuyết nguyệt, tất cả mọi người. Đã đều ảo tưởng chính mình đạt được cửu thiên thương long đỉnh. Bọn họ đều chưa hề nghĩ tới. Nhiều cường giả như vậy, dựa vào cái gì là hắn môn đạt được? Lúc này, chỉ có Mỹ Phụ sắc mặt âm trầm. Người đến trước đó, một là không nghĩ tới Lâm Phong biết cửu thiên thương long đỉnh. Cho nên nàng bắt đầu đưa ra giá cao về mua. Nhưng mặt sau, mặc nàng làm sao ra giá? Lâm Phong đều một cái từ chối, làm cho nàng suy đoán đến, Lâm Phong rất khả năng biết rồi cổ đỉnh chính là cửu thiên thương long đỉnh. Liền, người uy hiếp Lâm Phong, nhưng không uy hiếp cũng còn tốt, người này một uy hiếp, Lâm Phong trực tiếp đem cửu thiên thương long đỉnh công chư với chúng. Lần này, người hoàn toàn nằm ở bị động, mặc dù người đạt được cửu thiên thương long đỉnh. Cũng không nhất định có thể đi ra tuyết nguyệt. Cửu thiên thương long đỉnh tin tức. E sợ sẽ cực tốc truyền bá ra ngoài. Xem ra vừa được đến bảo vật. liền muốn lập tức hướng lên phía trên báo cáo. Mỹ phụ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, một vệt sát ý ở trong ánh mắt của nàng thoáng hiện. Muốn giết ta? Lâm Phong cười gằn, lập tức quay về đoàn người nói rằng, Mạc Thương Lan, Băng Hà Đằng, ta biết các ngươi đều muốn mạng của ta, nhưng nếu như các ngươi liên thủ với nàng đối phó ta, mặc dù giết mấy người chúng ta, các ngươi tự hỏi đối phó được Mộng Các, có thể đạt được bảo vật sao? Ngoạc kép, Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, Mạc Thương Lan cùng Băng Hà Đằng đều trầm mặc. Mộng Các làm Thiên Lạc Cổ thành tam đại giao dịch nơi một người trong đó gốc gác thâm hậu tự không cần phải nói, không phải Ngốc Ưng Bảo có thể so sánh, bằng không trong phòng đấu giá tất cả đều là bảo vật, có thể kinh sợ những người khác không đến cướp giật. Mộng Các thực lực nhất định rất mạnh, ngược lại, chúng ta nếu là liên thủ, trước hết giết Mộng Các người, lại thanh toán nợ cũ, như vậy không có nỗi lo về sau, chẳng phải là càng tốt hơn? Lâm Phong lại mở miệng, thiên hạ không có vĩnh viễn kẻ địch, tuy rằng Mạc Thương Lan cùng Băng Hà Đằng đều muốn giết hắn, hắn cũng đồng dạng muốn giết đối phương, nhưng hắn rõ ràng, nếu là đồng thời đối phó ba bên người, hắn hôm nay tất nhiên lành ít dữ nhiều. Lâm Phong, chỉ có trước đem bọn họ xúi dục, chí ít không cho bọn họ liên thủ đối phó chính mình. Lâm Phong, Lam Kiều nhìn Lâm Phong, không ngừng lắc đầu, người không nghĩ tới, Vân Di cùng Lâm Phong, giờ khắc này đều muốn giết đối phương, nàng đều muốn giết ta, lẽ nào ta làm cho nàng giết? Không phản kháng, ngoạc kép, Lâm Phong nhìn Lam Kiều, âm thanh lạnh lùng, để Lam Kiều không có gì để nói. Không sai, Vân Di đều muốn giết Lâm Phong, Lâm Phong có thể làm sao? Chỉ có lấy giết chóc ngăn giết chóc. Băng Hà Đằng nghe được Lâm Phong ánh mắt lấp lóe. Lâm Phong nói không sai, nếu là liên thủ, mặc dù giết Lâm Phong có thể làm sao? Nơi này là Thiên Lạc Cổ Thành, không phải hắn Băng Tuyết Sơn Trang. Hắn đạt được Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, chạy không thoát đi. He he, ngoạc kép, Mạc Thương Lan âm trầm nở nụ cười hạ, trong miệng nói rằng, ta ai cũng không bang. Hả? Băng Hà Đằng con ngươi sáng ngời, lập tức cười gằn hạ, ta cũng ai cũng không bang. Cáo già, Lâm Phong chửi nhỏ một tiếng, Mạc Thương Lan, thật là âm hiểm, Băng Hà Đằng không bằng hắn, vẫn là các loại, chờ, Mạc Thương Lan nói ra sau hắn mới phản ứng được. Hai bên không giúp bên nào, để Lâm Phong đám người và Mộng Các người va chạm, bọn họ ngồi núi quan hổ, cuối cùng lại ra tay. Đây là hoàn mỹ nhất phương pháp, bất kể là Mộng Các thắng vẫn là Lâm Phong bọn họ thắng, đều tất nhiên nguyên khí đại thương Ngốc Vương khuynh thế xấu phi. Nhưng mà, hai người bọn họ không giúp đỡ, Lâm Phong mục đích cũng đã đạt đến, ít thì hai vị huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả, hắn mới có thể rảnh tay đối phó Mộng Các. Vân Di, giờ khắc này cũng nhìn chằm chằm Lâm Phong, này Hạnh Hòa, cũng không giống tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Bất quá, này có thể làm sao? Tuy rằng các nàng ở Thiên Lạc Cổ Thành thế lực chỉ là một bộ phận cực nhỏ, nhưng đối phó với những người này, đầy đủ, nếu ngươi một lòng muốn chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Mỹ phụ lạnh lùng nói rằng, bước chân bước ra nhuyễn kiệu, tay áo tung bay, đồng thời, cái kia bốn vị giơ lên nhuyễn kiệu cô gái che mặt. Thân hình lấp lóe, đứng hàng Mỹ phụ khoảng chừng, trên người đều mang theo một luồng bồng bềnh khí chất. Bốn vị này nhấc kiệu nữ tử, không một hạng xoàng, toàn bộ đều là huyền vũ cảnh cường giả. Mộng Các, thật mạnh mẽ thế lực. Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, liền nhấc kiệu nữ tử đều là huyền vũ cảnh. Nguồn thế lực này, rất mạnh, các ngươi bốn người, giết hắn, đoạt được trong tay hắn chứa đồ thạch giới liền hành. Vân Di chỉ vào Lâm Phong. lãnh đạm nói rằng, Lâm Phong cũng không phải là Thiên Lạc Cổ Thành. Hắn không thể không đem Cửu Thiên Thương Long đỉnh loại bảo vật này đặt ở mộ địa. Nhất định là đặt ở chứa đồ thạch trong nhẫn. Điểm ấy, không cần hoài nghi, cho nên nàng không có để bốn nữ chảo Lâm Phong, mà là giết hai người bọn họ, liền giao cho ta. Mỹ phụ còn nói một tiếng, ống gây áo vung lên, bóng người lấp lóe, trong nháy mắt đến Hỏa Lão cùng với Mộng Tình trước người. Ống gây áo vung vẩy gian, nhất thời vô tận mộng ảo bóng người hiện lên, phảng phất có vô số mỹ phụ lấp lóe ở cái kia. Vẻn vẹn là một sát na, Hỏa Lão cùng Mộng Tình bóng người tựa hồ cũng không gặp. Huyền Vũ cảnh tầng 3, Mạc Thương Lan cùng Băng Hà Đằng đều là biết hàng người. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được mỹ phụ thực lực giống như bọn họ. Cũng chỉ là Huyền Vũ cảnh tầng 3, nhưng cũng dám trực tiếp đối phó Hỏa Lão cùng Mộng Tình hai người. Hai người kia, nhưng là có thể cùng hai người bọn họ va chạm, tương đương với hai tên Huyền Vũ cảnh tầng 3 cường giả. Nữ nhân này, thật là bá đạo. Đoàn người trong lòng ám chiến, người vừa ra tay, không gian phảng phất cũng chỉ còn sót lại người cái bóng. Vân Di thiên ảnh như mộng, càng ngày càng lợi hại. Lam Kiều trong lòng nói nhỏ, cũng không biết là hà tư vị. Kỳ thực, người đối với Lâm Phong đã có mấy phần hảo cảm, nhưng hiện tại, Vân Di nhưng muốn giết Lâm Phong. Kình Phong gào thét, Vân Di đem Hỏa Lão cùng Mộng Tình thân thể bao phủ như ngàn vạn huyễn ảnh, không có nổ tung tiếng vang truyền ra, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được loại này cận chiến đấu khủng bố. Hơi bất cẩn một chút, chính là trọng thương hoặc là chết. Lúc này, mặt khác cái kia bốn vị nữ tử cũng chuyển động, tay áo tung bay, tựa như ảo mộng, chớp mắt đem Lâm Phong vây nhốt. Mỗi người một cái phương vị, Lâm Phong có chạy đằng trời. Ngoặc kép, một tiếng kịch liệt tiếng va chạm truyền ra, hàn ý đem thiên địa bao phủ. Lâm Phong nhíu nhíu mày, ngẩng lên nhìn từ trên mặt đất chiến đến không trung ba đạo bóng người. Lúc này Mộng Tình tựa hồ phẫn nộ rồi, muốn thoát ly mỹ phụ vô tận cái bóng. Mộng Tình, không cần lo ta. Lâm Phong quay về Mộng Tình hô. Lâm Phong rõ ràng vì hắn, Mộng Tình có thể không tiếc tất cả. Hơn nữa, hắn còn biết Mộng Tình có một loại năng lực kỳ lạ có thể tăng cao tu vi. Nhưng này dạng sẽ làm Mộng Tình được vô tận hàn ý ăn mòn thân thể. Lâm Phong, hắn không muốn Mộng Tình như thế làm. Hắn tình nguyện chính mình bị khổ là các ngươi bi ta. Hít sâu một cái, tàn hồn thiên thuật mà luyện thành mấy trăm sợi tàn hồn quấn quanh ở quanh người của hắn, một luồng khí tức kinh khủng lan tràn mà ra. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.